Khuê Chính nhìn không được giống to, thổ thành bọn ta sao lại bại bởi lũ mọi dợ chúng mày. Muốn chiến thì chiến, mày cho rằng bọn ta thật sự sợ chúng mày sao? Quả nhiên là nói như đánh rắm. Nếu các người đã muốn chiến, thôi bỏ đi, các người mà xứng nói ra cái từ chiến này sao? A Mãnh, lên, đánh hắn. Một trận gió lướt qua, Khuê Chính và vài tên chiến sĩ cấp cao đã đứng dậy. Có người trầm giọng hô, có kẻ đánh lén. Bảo vệ Khuê Chính đại nhân. Vài tên chiến sĩ cùng ra đòn tấn công Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nhếch môi, vung tay. Xem đi, hắn không có chủ động tấn công nha. Hắn chỉ phản kích mà thôi. Còn Nhị Mãnh, người ta chỉ chạy quanh sân một vòng. Trước mặt Khuê Chính đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ được tụ lại từ đất cát, tát về phía gã. Mãnh đi dạo qua một vòng trở về, học theo Nghiêm Mặc chống nạnh cười ha ha. Bàn tay cát khổng lồ kia vậy mà có thể mặc kệ tất cả đòn tấn công của chiến sĩ cấp 9, trong trước mắt tan ra, lại trong trước mắt tụ về, tát bay đám chiến sĩ bảo hộ quanh Khuê Chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, kết quả sau khi Cửu Nguyên khiêu chiến thổ thành. Tôi đang nghĩ, ân huệ lớn nhất của đại địa chi thần dành cho tôi là để tôi nhặt được em. Đừng phá sân. La Tuyệt mặt gỗ lại nghiêm túc nói, càng không được đấu đá bừa bãi trong cuộc tụ hội, nếu không thì tất cả những thế lực tham gia sẽ là địch của Vu Thành. Khuê Chính còn chưa bò dậy thì đã phun ra một ngụm máu, Vu Thành chỉ nhắc nhở điều đó. Yên tâm, sẽ không đâu. Cái quy củ này, chú Vu đã nói với bọn họ rồi. La Tuyệt vẫn lặp lại lần nữa, tất cả cuộc tỉ thí, bao gồm cả đấu võ cũng phải tiến hành ở trong sân. Nếu lan ra xung quanh hoặc phá hoại sân đấu một cách trắng trợn, ai phá trước kẻ đó thua. Nghiêm Mặc cảm thấy cái quy tắc này rất được. Khi các chiến sĩ cấp cao so đấu với nhau đều có sức phá hoại vô cùng lớn. Nếu buông thả cho bọn họ tùy ý làm bậy, thì bao nhiêu tòa thành cũng không đủ để bọn họ đập phá. Hạn định phạm vi như thế còn giúp những người xung quanh không bị liên lụy. Thoạt nhìn như trói buộc và kiềm kẹp mức phát huy của chiến sĩ cấp cao, nhưng cũng có thể nhìn ra được mức độ tinh vi trong khả năng thao tác của chiến sĩ cấp cao. Chiến sĩ càng lợi hại thì càng điều khiển năng lực của mình một cách chính xác. So sánh theo kiểu khác thì, một chiến sĩ khống chế lửa cấp 9 phóng ra một quả cầu lửa cực to, có lẽ có thể thiêu hủy một tòa thành. Nhưng ở chỗ này, khi đối tượng tấn công của hắn chỉ có một, hắn nhất định phải nén ra một quả cầu lửa chỉ đủ để thiêu chết một người. Nhưng uy lực của quả cầu lửa này sẽ nhỏ hơn uy lực của quả cầu lớn sao? Đương nhiên không. Bởi vì đối thủ của hắn cũng là cấp 9, quả cầu lửa của hắn phải mang uy lực khiến đối thủ cấp 9 đó không đỡ được. Cái này giống như việc thổ thành phái chiến sĩ thần huyết tấn công bọn họ lúc trước. Tên chiến sĩ phóng ra sấm sét khi kia tấn công hắn hoàn toàn nhắm vào một mục tiêu là hắn. Tia sét bắn ra thoạt nhìn nhỏ, nhưng uy lực lại không yếu chút nào. Nếu không phải trong thân thể hắn có quả vu vận chống đỡ, thì bất kỳ ai cũng có thể hóa thành cho bụi. Lúc này, đòn tấn công của Nguyên Chiến đối với Khuê Chính cũng giống vậy. Chẳng qua là mang ý trêu đùa nhiều hơn nên mới không lập tức giết chết đối phương. Thành chủ thổ thành cho người nâng Khuê Chính dậy, tức giận kêu, người Cửu Nguyên, dám vũ nhục đại tư tế thổ thành ta. Chẳng phải hắn muốn khai chiến với bọn tôi à? Sao giờ lại thành tôi vũ nhục hắn? Hay là tôi phải trực tiếp giết chết hắn mới không tính là vũ nhục? Được rồi, nếu các người đã yêu cầu như thế. Không, Khuê Chính theo bản năng mà hét chói tai, đồng thời tấn công Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cảm thấy thân thể mình hơi nặng, như có một cổ sức mạnh muốn đè hắn thành thịt nát. Đất dưới chân hắn bị đè cho lõm xuống, nhưng ghế dưới mông hắn lại không mẻ một mẫu vụn nào. Xem đi, tôi chỉ mới nói mà thôi, kẻ ra tay trước chính là đại tư tế Khuê Chính của các người. Bất chi bất giác, lâu ngày sống với Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến đã hình thành thói quen gần như là bản năng, làm chuyện gì cũng phải chiếm lý. Bàn tay cát lại xuất hiện, đột nhiên bóp lấy cổ Khuê Chính, nhấc toàn thân gã lên khỏi mặt đất. Mấy tên chiến sĩ cấp cao bảo hộ Khuê Chính chia ra, một nửa nhào lên cứu người, một nửa tấn công Nguyên Chiến. Lửa và mũi tên đất bay đầy trời, bao phủ khắp ghế Cửu Nguyên. Dừng tay hết cho tôi. Phi Sơn gầm lên. Nghiêm Mặc nhìn những thứ mà bên thổ thành phóng ra sắp sửa rơi xuống đầu mình, dáng ngồi lại chẳng thay đổi dù chỉ một chút. Nhị Mãnh và Lạp Mạc Linh cũng bình chân như vậy, chỉ là đã chuẩn bị tốt tùy thời đánh trả bất cứ lúc nào. Người mới Hỏa Vân Thiên thầm than trong lòng, hiện giờ anh không chống nổi những đòn tấn công đó. Nô lệ trung niên kia thì vì quá mức sợ hãi mà trực tiếp ngồi liệt trên cái bệ đá.